Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 41, lời thú tội đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí im ắng đến nghẹt thở, mãi đến khi người phục vụ phá vỡ sự ngượng ngùng. Xin hỏi, hai vị có muốn gọi món chưa ạ? À, được. Lê Ngụt Quẩn gật đầu, sau đó nhìn về phía Vu Tư Linh. Em muốn ăn gì? Vu Tư Linh cứng nhắc ngồi xuống, yếu ớt nói, gan ngỗng, cua hoàng đế và bưởi cuộn kem bơ. Sau khi gọi cả một danh sách món ăn, cô chợt nhận ra mình quá thành thạo. Vì thế, lập tức bịt miệng mình lại. Lê Nguyệt Quẩn gọi thêm hai món, trực tiếp dùng tiếng Anh. Vu Tư Linh, dường như A Lê cũng rất quen thuộc. Rốt cuộc là sai ở đâu vậy? Gọi món xong, phục vụ cầm thực đơn chuẩn bị rời đi. Vừa quay đầu liền nhìn thấy trang dung của Vu Tư Linh, sợ tới mức hét lên một tiếng, lui về sau hai bước, suýt nữa té ngã. Lúc này, Vu Tư Linh mới muộn màng nhận ra mình đến gặp Lê Nguyệt Huẩn trong hình hài kinh dị thế nào. Xin lỗi, em đi vệ sinh trước. Vu Tư Linh vác theo chiếc túi vịt vàng trị giá 9.9 đồng vào WC, lấy bông tẩy trang ra, luống cuống lau mặt, rửa mặt sạch sẽ, sau đó mới trở lại bàn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bàn kia, đến thở mạnh cũng không dám. Thận trọng bước đến đứng bên cạnh bàn, đôi tay siết chặt dây đeo túi. A Lê, sao chị lại cởi áo vậy? Cô chỉ vào chiếc áo khoác đang đặt một bên của đối phương. À, chị cảm thấy hơi nóng. Lê Nguyệt Quẩn bình tĩnh nói, xắn tay áo sơ mi lên. Trên thực tế là lo lắng đến mức nóng bừng cả người. Quá đáng sợ, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao lại gặp bạn gái trong buổi xem mắt thế này? Liên tưởng đến Vu Tư Linh thường làm công việc bán thời gian trong những dịp khác nhau, cùng tình hình giới trẻ ngày nay thường từ chối những buổi xem mắt. Hơn nữa, trong phim truyền hình hay có tình tiết những người đi xem mắt thay thường gặp được chân ái. Tổng hợp những phân tích trên, chị đi đến một kết luận, có thể Linh Linh được đối phương thuê tới để tham gia buổi xem mắt này. Mà Linh Linh vì muốn làm đối tượng xem mắt, cũng chính là mình, rút lui có trật tự, cho nên mới cố ý giả xấu, hù dọa đối phương, quả là diệu kế number one. Tiếc là bị chị nhìn ra rồi. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn đang đặt ra trước mắt chị. Chị nên giải thích với Vu Tư Linh thế nào về việc mình xuất hiện ở đây? Chị còn chưa nghĩ ra lý do, Vu Tư Linh đã chủ động giải vây giúp chị. Chị cũng tới đây làm thêm sao? Hả, cũng, Lê Nguyệt Quẩn lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, Vu Tư Linh nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười hì hì ngồi xuống. Xin lỗi vì sáng nay đã không nói thật với chị. Chị cũng vậy. Lê Nguyệt Quẩn mỉm cười. Không ai trách ai được. Đúng, Vu Tư Linh uống một ngụm nước, nhìn chị bằng ánh mắt thưởng thức. Quần áo của chị trông cũng được lắm. Là thuê hay mượn vậy? Thuê, Lê Nguyệt Quẩn chột dạ nói. Trong lúc chuyện trò thì người phục vụ đã dọn món lên. Hai người bắt đầu vui vẻ ăn uống. Nhất thời, cả hai đều sung sướng nói chuyện mà không chú ý rằng mình đã bại lộ thói quen ăn uống. Không lâu sau, ánh mắt Vu Tư Linh bỗng chốc ngưng tụ, nhìn kỹ thuật rót rượu điêu luyện của Lê Nguyệt Huẩn, sau đó lại cẩn thận lắc rượu trong ly. Nhất cử nhất động đều không giống như hành động của một phụ hồ e sẽ có. Lê Nguyệt Huẩn nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía đối phương. Thấy mặt Vu Tư Linh đang dại ra nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Cho dù không cần nhìn dao nĩa cũng có thể cắt ra từng miếng bò bít tết hoàn mỹ tinh tế. Tư thế cầm dao cũng có thể xem như tự nhiên. Lại nghĩ lại, đối phương hoàn toàn thoải mái trong nhà hàng cao cấp này. Không mất tự nhiên chút nào. Đây không giống dáng vẻ của một sinh viên nghèo lần đầu tiên đến nhà hàng xa hoa. Trong nháy mắt, chị đột nhiên nghĩ tới đối tượng xem mắt là con gái của Vu Tổng. Cũng mang họ Vu, Lạch cạch một tiếng, ly rượu đột ngột rơi xuống đất. Á, chị sao vậy? Vu Tư Linh vội vàng đứng dậy, cầm khăn giấy lau góc áo ướt nhẹp của chị. Không sao chứ, có bị thương không? Chết rồi, chiếc áo này không rẻ đâu. Lỡ như không trả lại được phải bồi thường tiền. Người phục vụ vội vàng chạy tới dọn dẹp. Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên hỏi, làm sao em biết chiếc áo này không rẻ? Trên cổ áo có logo mà, muốn không biết cũng khó. Vu Tư Linh mỉm cười trở về ghế của mình. À, Lê Nguyệt Uẩn định hỏi thêm, điện thoại đột nhiên rung lên, là của Lê Nguyên Giá. Đúng lúc lắm, chị nói, chị nghe điện thoại trước. Dạ, chị nghe đi. Vu Tư Linh gật đầu. Nhân lúc chị đang gọi điện thoại, cô cho tay xuống bàn lén gửi tin nhắn cho Vu Thiên Tung. Không phải là không, ba, đối tác của ba là ai vậy? Đối tượng xem mắt của con tên là gì? Alo, ba à, Lê Nguyệt Huẩn che di động, nhỏ giọng nói, tìm con có chuyện gì? Không có gì, chỉ là ba đột nhiên nhớ tới. Hình như ba chưa nói con đi xem mắt ai đúng không? Lê Nguyên Giá cười ha hả nói, lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, ba sợ con tìm lầm người nên mới nói với con một tiếng. Người ta là con gái của Vu Tổng, tên gì thì ba quên mất rồi, chỉ nhớ Vu Thiên Tung luôn gọi cô ấy là Linh Linh. Alo, con còn nghe không? Thật lâu sau, hơi thở của Lê Nguyệt Huẩn đã thoi thóp. Dạ, con đang nghe đây. Con không tìm lầm người đó chứ? Lê Nguyệt Uẩn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Vu Tư Linh không chớp mắt, nói, có lẽ là không. Cùng lúc đó, Vu Tư Linh cũng nhận được tin nhắn trả lời của Vu Thiên Tung, tá trắng nhỏ lướt sóng. Đối tác của ba là Lê Nguyên Giã, con nói con cũng không biết đâu. Tuy nhiên, một trong những dự án hàng đầu của công ty chúng ta hiện nay là do con gái ông ấy phụ trách. Rất xinh đẹp, cũng rất có năng lực, không kém cha cô ấy chút nào đâu. Cá trắng nhỏ lướt sóng, không phải con vẫn chưa tìm được người đó chứ? Con cứ vào trong nhà hàng, tìm người tên Lê Nguyệt Huẩn là được rồi. Chiếc di động lạch cạch rơi xuống đất, cô cúi xuống, cố gắng lắm mới nhặt được điện thoại từ dưới đất lên. Đôi tay run rẩy, kinh hồn táng đảm nhìn về phía Lê Nguyệt Huẩn. Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời, cả hai đều dùng ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sợ hãi đánh giá đối phương. Không biết qua bao lâu trước khi Vu Tư Linh cất tiếng hỏi. Chị là Lê Nguyệt Huẩn, em chính là Vu Tư Linh. Hai người, rõ ràng chuyện gì cũng đã làm, bây giờ lại hỏi vấn đề này, đúng là có bệnh. Nhưng, hiện, tại, là, tình, huống. Thế, nào, đây, Vu Tư Linh vỗ vỗ ngực, cảm giác chân nhũn nhũn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ba của chị là nhà thiết kế đại tài. Lê Nguyệt Huẩn hai mắt đờ đẫn. Ba của em là Vu Tổng Vu Thiên Tung. Hai người lặng im một lát, xem như cam chịu, sau đó là một khoảng lặng kéo dài khác. Mãi đến khi người phục vụ nghi ngờ hai vị lão tăng đang ngồi thiền định này chuẩn bị xuất ra, Vu Tư Linh đột nhiên giật nảy mình, chống hai tay lên bàn, nhoài người qua bàn, hỏi, cho nên chị cũng là nhà thiết kế, còn đang phụ trách dự án hàng tỷ đồng của ba em. Đúng vậy, Lê Nguyệt Huẩn cũng nhoài người qua bàn, nghiêng sát vào hỏi, cho nên... em chính là người thừa kế duy nhất của gia sản hàng trăm tỷ. Có thể không phải là duy nhất. Vu Tư Linh gãi gãi đầu. Em có một đứa con trai. Dựa theo mức độ yêu thích của ba em, không chừng còn cho nó một phần. Đồng tử Lê Nguyệt Huẩn chấn động. Nữ thần khí chất suýt chút nữa nổi điên nhảy lầu ngay tại chỗ. Em có con trai. Đúng rồi. Việc này em cũng không nói với chị. Nó tên là Tiểu Ái. Vu Tư Linh tiếp tục vò đầu. Giây tiếp theo hoảng hồn thất sắc. Cố ngăn Lê Nguyệt Huẩn đang định dùng gan ngỗng hạ sát mình trong cơn cuồng loạn. Cô cuống quýt giải thích. Nhưng nó là một con chó. Lê Nguyệt Quẩn buông gan ngỗng. Chó, đúng vậy, ba em muốn bế cháu ngoài. Chị cũng biết tình hình của em rồi đó. Thích phụ nữ, sao có cơ hội cho ông ấy bế cháu được nữa. Gương mặt Vu Tư Linh ửng đỏ. Cũng không phải không thể. Chúng ta cố gắng một chút. Biết đâu chừng, nữ thần khí chất nói như đúng rồi. Sắc mặt Vu Tư Linh đỏ bừng lên. Lê Nguyệt Quẩn đột nhiên bật cười. Vừa bước ra khỏi trạng thái khiếp sợ đến mức hoài nghi cuộc đời. Phát hiện Vu Tư Linh vẫn là Vu Tư Linh của ngày xưa. Cho nên, em lừa chị, mà chị cũng lừa em. Dạ, Vu Tư Linh muốn trách cứ hành động của chị. Nhưng nghĩ lại, cô cũng là phần tử lừa đảo. Cho nên chúng ta đều giống nhau. Không cần chó chê mèo lắm lông. Phốp, Lê Nguyệt Quẩn che mặt bật cười. Không biết phải gọi chuyện này là thế nào đây? Trên đời này còn có chuyện gì trùng hợp hơn nữa không? Có lẽ đến phim truyền hình cũng không dám làm thế này. E là chỉ có tiểu thuyết mới dám viết như vậy. Vu Tư Linh lại tiến gần hơn. Hỏi, vậy, tại sao chị lại muốn giả dạng làm người nghèo? Lê Nguyệt Quẩn cũng ghé sát vào. Thì thầm, vì chị tưởng em là cô sinh viên nghèo. Còn chán ghét phú bà, vì muốn tiếp cận em nên không thể không gian lận để giành chiến thắng. Vu Tư Linh liếc mắt, làn mi cong cong, thì ra là chị nhất kiến trung tình với em. Đúng vậy, thấy sắc nảy lòng tham, nhưng không phải là nhất kiến trung tình. Rốt cuộc thì Lê Nguyệt Huẩn không cần phải diễn sâu nữa. Chị cảm thấy vô cùng vui sướng, nói thẳng. Trước nay chị chưa bao giờ sợ sệt chuyện gì, cho đến khi gặp em, trở thành tên đại lừa bịp, nhưng chị chưa bao giờ hối hận. Khóe môi Vu Tư Linh cong lên, nghiêng đầu, hôn cái chụt lên má chị. Em cũng vậy, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, nhưng em không hối hận. Lê Nguyệt Quẩn mỉm cười, vươn tay giữ gáy cô lại, cùng cô trao đổi một nụ hôn triền miên. Người phục vụ chuẩn bị đưa món ăn lên. Tôi không nên ở đây. Hẳn là nên ở gầm xe. Lê Nguyệt Quẩn miễn cưỡng tách ra, áp trán mình lên trán cô, dịu dàng nói, chúng ta trở về đi, còn rất nhiều chuyện cần nói. Dạ, nói bằng hành động. Rốt cuộc thì hai người đã thốt ra bao nhiêu lời nói dối trong trò lừa mang tên tình yêu này. Còn cần phải xâm nhập vào sâu bên trong để nói rõ ràng hơn. Không thể chỉ trong chốc lát mà nói xong được. Hai người tay nắm tay, tình tứ rời khỏi nhà hàng. Người phục vụ trợn mắt há mồm, hỏi đồng nghiệp bên cạnh, nếu nguồn tin của tôi là chính xác thì họ đến để xem mắt phải không? Đúng vậy, đồng nghiệp cũng ngạc nhiên không kém. Hiệu suất này, tốc độ này, có thể so với tên lửa à nha. Người phục vụ nhanh chóng gọi điện thoại. Vu tiên sinh, con gái của ngài xem mắt vô cùng thuận lợi. Họ không chỉ hôn môi mà còn nắm tay nhau ra về. Theo tôi đoán, có lẽ họ ở cùng một nơi. Chúc mừng ngài. Suýt chút nữa Vu Thiên tung lên cơn nhồi máu cơ tim. Vu Tư Linh còn giỏi lắm, còn giả bộ ngoan hiền gì chứ. Ông ta tức giận gọi điện thoại cho Lê Nguyên Giá, chửi ầm lên, đều tại con gái của anh, dạy hư con gái tôi, chưa gì hai đứa đã đi thuê phòng rồi kìa, đáng thương cho tôi và thằng cháu trai không ai làm bạn. Cái gì? Lê Nguyên Giá kinh hãi, anh nói thật sao? Trương Tình không đứng bên cạnh khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Lê Nguyên Giá giận dữ. Con gái em cứ khăng khăng không muốn xem mắt, vừa quay đầu lại đã bị con nhóc nhà họ Vu câu mất hồn. Kéo nhau đi thuê phòng rồi, lão Vu được bế cả cháu trai rồi. À, là chuyện tốt mà. Trương Tình không vui mừng nói. Lê Thâm Tinh thò đầu ra khỏi cửa phòng. Chuyện tốt gì vậy, chị của con có con trai. Trương Tình không sung sướng hoa chân múa tay. Không được. Mẹ phải chuẩn bị bao lì xì thật to. Lê Thâm Tinh nhíu mày, chậm rãi đánh ra dấu, cách Trương.